Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, có thể kiên trì mấy hiệp. Don đi đến Ikkyo bên người, nhẹ nhàng đâm hai lần. Ikkyo hỏi, Ikkyo, đợi lát nữa ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Ikkyo quay đầu mắt nhìn treo trên tường biểu về sau. Tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ hội trường cười nói. Đau lòng sao? Nào có, ta làm sao có thể đối với hắn đau lòng? Don nhẹ giọng mắng xéo một câu. Lại có chút ngượng ngùng nói ra. Chỉ là làm bằng hữu. Vẫn là không nghĩ hắn nhận quá nhiều đả kích a. Nhỏ nghiệp, ta cho rằng ngươi làm như vậy có chút không tốt. Đăng tải cho Ikkyo nắn vai Salvia. Lệch ra lên đầu cười nói. Cái kia Kenny, rõ ràng đối ngươi có ý tứ. Đứng tại người bình thường góc độ đến xem. Ngươi nếu là giúp hắn biện hộ cho. Cái kia chẳng phải đại biểu cho giữa các ngươi có cái gì sao? A, Đòn hơi ngốc kinh ngạc như vậy mấy giây. Liên tục khoát tay nói. Ta không phải ý tứ kia. Ta là, được rồi, ta biết. Đợi lát nữa ta phái Simon. Vừa vặn kiểm nghiệm hạ trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, ra popo, đem đang chuẩn bị hưng phấn kêu to Simon thu nhập trong đó. Lúc này, chính là thi dự tuyển ngày đầu tiên. Tranh tài danh sách tại tối hôm qua đã thả ra. Chỉ có thể nói Kenny không hổ là bi kịch nam. Ngay cả vận khí cũng đi theo bi kịch. Thi dự tuyển hiệp 1 liền đối đầu Ikkyo, nhưng Kenny cũng không phải không có chút tác dụng chỗ, chí ít hắn vẫn là tiến vào thi dự tuyển không phải sao. Cái kia Zorua cùng Frostless đâu? Umuzu quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, càng đi về phía sau càng mạnh, đến lúc đó lại để bọn chúng ra sân cũng có chút không thích hợp a. Ta biết, ngày mai liền để nó hai ra sân. Thuận tiện nhìn thấy bọn nó tự thân ưu thế cùng phát triển vấn đề. Ikkyo đứng dậy vặn vẹo hai lần. Cổ nói, đi, cứ như vậy đi. Một ván trước tranh tài đã kết thúc. Ta trận này lập tức muốn bắt đầu. Dứt lời, Ikkyo liền quay người đi hướng bọn hắn chỗ đặc chế phòng cổng về phần cái này đặc chế thính phòng. Nguyên 130 vốn là quảng bá thất. Cũng tức là người chủ trì sở đãi gian phòng. Muốn nói Ikkyo bọn hắn vì cái gì tại cái này. Đương nhiên là Ikkyo tìm chắc hút sâu muốn tới. Ikkyo nguyên bản đối ở đâu xem so tài cũng không đáng kể. Dự định như trước kia. Đang chuẩn bị trong phòng nhìn trực tiếp liền tốt. Nhưng Lyra lại lớn tiếng ồn ào. Nói cái gì chuẩn bị trong phòng hoàn toàn không còn khí phân. Không có hiện trận náo nhiệt bầu không khí, nhất định phải lôi kéo Umuzu các nàng đi trên khán đài nhìn. Don, Salvia, Cynthia mấy người các nàng còn dễ nói. Đối với điểm ấy biểu thị không có vấn đề gì. Ikkyo ngược lại là nhìn ra Umuzu có như vậy một chút không tình nguyện. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được. Bởi vì Umuzu tại phương diện nào đó cùng hắn xác thực rất giống. Kết quả là Ikkyo đã nhìn chằm chằm người chủ trì chỗ phòng phát thanh. Quảng bá thất đã có thể cảm nhận được náo nhiệt bầu không khí. Lại có thể hưởng thụ yên tĩnh mà không bị quấy rầy. Hơn nữa còn để chúng nữ đều hài lòng. Duy chỉ có là để Cynthia có chút phê bình kín đáo. Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống bụng. Đợi Ikkyo rời khỏi về sau, Lyra đi đầu nhảy ra hô to. Các ngươi cho rằng cái kia cái ha ha ngộ, hắn có thể kiên trì mấy chiêu bất bại. Nói như vậy vẫn có chút quá thất lễ. Salvia đỡ dậy mái tóc cười nói, ta cho rằng hắn cái thứ nhất Pokemon vẫn có thể đánh 3 hội hợp trở lên. Đằng sau hai cái có lẽ sẽ bởi vì Ikkyo kiên nhẫn hao hết. Sau đó sẽ bị một chiêu miểu sát. Ursula ngay thẳng liếc mắt. Vừa mới còn nói thất lễ. Đằng sau liền nói bị miểu sát. Cái này công chúa quả nhiên có thiên nhiên hắc a. cùng ta dự tính không sai biệt lắm đâu. Lyra có chút tán đồng gật đầu cười nói. Don không có trả lời, vẻn vẹn không ngừng cười khổ. Thực sự không biết nên nói thế nào tương đối tốt. Umusu cùng Cynthia nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói gì thêm. Loại lời này đề vẫn là không nói tương đối tốt. Thi đấu tranh giải vòng thứ nhất, B khu chiến đấu sân bãi. Trận thứ hai chiến đấu sắp bắt đầu. Hai vị tuyển thủ theo thứ tự là đến từ Twin Leap Town Kenny tuyển thủ, cùng đến từ Forti City Ikio tuyển thủ. Có thể có chút người còn không hiểu, nhưng chắc hẳn vẫn là có nhiều người hơn biết rõ ràng. Ở đây, vì mọi người hơi giới thiệu Ikio tuyển thủ. Hắn đường là, theo người chủ trì đứng tại trên đài cao lời nói, toàn bộ thính phòng hoàn toàn sôi trào lên. Tam liên quan, sử thượng khó quên nhất trận chung kết. Hoen quán quân người ứng cử. Các loại một loại danh hào. Triệt để cho Ikio đánh lên giới này Lily of the Valley đại hội chiến thắng. Mạnh mẽ nhất hậu tuyển nhãn hiệu. Mà đứng đang chỉ huy dây bên trong Kenny. Thì là mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Ikio Kenny đối với hai ngày trước thấy một màn. Như cũ canh cánh trong lòng. Don vì sao lại nói không biết hắn. Vì cái gì vẻ mặt đó nhìn chân thật như vậy. Mặc kệ Don trên thân phát sinh cái gì. Nhất định đều là Ikio sai. Toàn bộ đều là Ikio sai. Lúc này, tuần tự công rút ra đã kết thúc. Trọng tài quay đầu mắt nhìn màn hình lớn sau nâng cờ hô to. Trước công là Ikio tuyển thủ. Quy tắc tranh tài. Song phương sử dụng Pokemon các vì 3 cái. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. À, còn không có nhận rõ hiện thực mà. Vậy lần này liền để ngươi phẩm vị điểm cái gì gọi là tuyệt vọng. Ikio khẽ cười một tiếng. Đem Semen Pokbo ném ra. Ikio tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Semen. Là siêu hiếm Semen. Trong truyền thuyết Semen có hai loại hình thái. Lúc này Semen chính là đại địa hình thái. Nghe nói tại tiếp xúc đến Gracidea hoa phấn về sau, Semen sẽ chuyển hóa thành bầu trời hình thái. Đồng thời, Kenny meo mắt liếc nhìn hai mắt Semen. Cắn răng lẩm bẩm nói, Semen tư liệu sớm đã nhìn qua. Hệ Grass, như vậy trận đầu liền từ ngươi đến. Đi thôi, Mascarene, hệ thống, quét hình, Mascarene. Thực lực 33 cấp, tiềm lực màu lam, thật sự là không có điểm tiến bộ. Ikio bất đắc dĩ bĩu môi. Kenny rõ ràng là muốn tại thuộc tính bên trên toàn diện chiếm cứ ưu thế. Mới sẽ chọn loại này hệ bắc thêm hệ flying. Thậm chí còn nắm giữ lấy không ít hệ ai tuyệt chiêu Masquerade. Đáng tiếc, thực lực sai biệt quá lớn. Điểm này thuộc tính ưu thế chỉ sẽ trở thành chơi đùa. Trọng tài quay đầu mắt nhìn hai người. Gặp hai người đều không nói gì ý tứ sau nâng cờ hô to. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Ikio nhìn xem cái kia đang tại ngửa đầu nhìn chung quanh Semen. Chỉ hướng Masquerade nói, Semen, đừng nghĩ cái này những cái kia vô ích. Chuyển hóa bầu trời hình thái. Một chiêu E-slash dây nó. Cứ việc Semen đang còn muốn cái này có thụ chú mục sân bãi bên trên. Tại hiện ra một cái nó đáng yêu dáng người. Nhưng làm sao Ikio mệnh lệnh trở xuống. Nó không thể không đến hành động. Tại Semen thẳng thẳng vọt lên thời điểm. Trên thân liền tản mát ra bạch quang chói mắt. Thân hình cũng đi theo chuyển biến. Từ đại địa hình thái chuyển hóa làm bầu trời hình thái. Sau đó quang mang còn không có tán đi, Semen liền trước người ngưng tụ ra một đạo màu lam nhạt phong nhận đánh về phía Masquerade. Kenny thấy cảnh này thoáng có chút ngốc kinh ngạc. Đương nhiên, tại Semen chuyển hóa thành bầu trời hình thái lúc, đồng dạng để không ít người ngốc kinh ngạc. Mặc kệ là lý giải vẫn là không hiểu Semen loại này Pokemon, Kenny hắn đã sớm điều tra Ikio rất nhiều tư liệu. tự nhiên đem Ikkyo mỗi một cái được công bố ra Pokemon đều nhìn qua vô số lần. Đối Seamon có thể nói là 10 phần lý giải. Có thể vấn đề cái này tới. Seamon tại không có Glassy Da phấn hoa tình huống dưới có thể chuyển đổi hình thái. Cái quỷ gì? Úp, xem ra Ikkyo tuyển thủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chắc hẳn Glassy Da hoa phấn đang tại Seamon trên thân một chỗ. Để Seamon tùy thời có thể tiếp xúc đến. Tốt, a. Người chủ trì đây cũng là cưỡng ép giải thích. Không phải còn có thể có cái gì giải thích. Mà giữa sân, cứ việc Kenny bởi vì chấn kinh dẫn đến không có hạ lệnh. Nhưng hai cánh Nga lại sẽ không đứng đấy bị đánh. Đối mặt đột kích E-Slash, vội vàng quạt cánh bay cao. Nhưng lại tại Mascarene vừa mới né qua E-Slash lúc. Cái kia khoảng cách Mascarene không xa E-Slash thế mà nổ tung lên. Còn làm ra không ít khí lưu tán loạn, đem Mascarene vọt thẳng bay. Seamon cũng thừa dịp Mascarene điều chỉnh cân bằng thời điểm, toàn thân tản mát ra kim quang hướng phía Mascarene đánh tới. Dùng ra chính là Giga Impact. Kenny tại lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, vội vàng phất tay hô to. Không tốt, Mascarene, nhanh, lên cao tránh né, đáng tiếc. Mascarene vẫn là trễ, vừa mới điều chỉnh tốt cân bằng, liền bị Seamon đụng tới mặt đất, đồng thời mắt sáng có thể thấy được hôn mê bất tỉnh. Trọng tài quyết định thật nhanh hô to, Mascarene mất đi sức chiến đấu, Seamon chiến thắng. Tại Kenny thu về Mascarene thời điểm, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói, vẫn còn có chút kém. Độ chính xác cùng độ thuần thục cũng không phải nhất thời có thể bù đắp sự tình. Được rồi, dù sao về sau cũng không thế nào cần nó đi chiến đấu. Vừa rồi Seamon đem E-Slash lưỡi đao dẫn, bảo xuất khí lưu, điểm ấy cũng không phải nhiều khó khăn. Chỉ cần đang ngưng tụ E-Slash thời điểm, gia nhập như vậy một tia không ổn định khí lưu, tức có thể tạo thành bom hẹn giờ hiệu quả. Seamon có thể tại thời gian ngắn nắm giữ, đã có thể nói là thiên phú tương đương xuất sắc. Đáng tiếc vẫn là độ thuần thục vấn đề. Không phải một chiêu E-Slash liền có thể giải quyết sự tình. Cần gì phải kéo tới chiêu thứ hai? Kenny bên kia đang do dự một hồi lâu sau mới ném ra cái thứ hai Pokeball. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Ikkyo Seamon đều có thực lực như thế. Thế mà đem Mascarene gần như thuấn sát. Phải biết Ikkyo nhưng từ không dùng Seamon chiến đấu qua. Bất kể thế nào nhìn đều là một cái manh vật a. Dùng cái này suy đoán, cái kia Ikkyo mạnh nhất Greninja rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thật có thể đánh bại Ikkyo. Bất quá Kenny cũng không có do dự bao lâu. Bất kể nói thế nào, nên đánh vẫn là muốn đánh. Úp, Kenny tuyển thủ phái ra hắn cái thứ hai Pokemon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.